Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Chàng lững thững quay người bỏ đi, từ ở phía sau một ngọn kình chợt ập lao đến. Phát hiện đã quá trễ, Tống Kim Điêu vì bất ngờ nên chỉ xoay nghiêng người, để rồi chàng phải nhận lãnh một ngọn trảo của chính dưỡng phụ của chàng xuất thủ vào bờ vai. Ầm, một tiếng rên khẽ đau đớn từ miệng của Tống Kim Điêu. Chàng còn đang hồn phi phách tán liền nghe câu nói bất nhân của dưỡng phụ. Nghịch tử! Bình sinh hoàng lãnh thông ta chỉ biết thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người chống lại ta, người phải chết. Lão lại xuất thủ, và đó chính là công phu ưng trảo công thành danh của lão. Chân lực đang thoát dần theo thương thế. Tống Kim Điêu theo chí cầu sinh chỉ còn có thể lẩn tránh bằng phi thiên ưng pháp mà thôi. Chỉ cần một sự máy động nhỏ của chàng, do lão là người truyền nghệ, lão biết trước hành vi của chàng, tuy thoát được trảo thứ hai, nhưng do sự biến chiêu của dưỡng phụ, chàng lại trúng phải ngọn trảo kinh của lão sư phụ. Chàng còn đang lão đảo ngã nghiêng thì tiếng quái ác của dưỡng phụ lại vang lên. Dùng công phu của ta để chống lại ta ư? Ngươi thật sự muốn chết mà, hãy xem ta quá kiếp cho ngươi đây. Lão thi triển phi thiên ưng pháp trước khi xuất trảo. Lão muốn đẩy nhanh mức độ tấn công, lão muốn giết chàng thật sự. Kinh tâm động phách vì cái chết đang cận kề, Tống Kim Điêu phản ứng theo bản năng. Chàng khoa dội hữu thủ, vẫn còn nguyên vẹn về phía trảo kình của dưỡng phụ. Lão cứ giữ nguyên chiêu thức và phương vị tấn công, lão chỉ cười. Tiểu thừa kim can đại ấn công, một chiêu thức nữa rồi mà đòi chống cự với ta sao? Chết! Không là chiêu thức nửa vời như lão tưởng. Kình lực thật sự xuất hiện. Tiếng chấn kình thật sự vang lên. Sự cười cợt châm biếm của lão liền chấm dứt. Tùy Tống Kim Điêu phải ngã lăn lóc sau tiếng chấn kình, nhưng Hoàng Lãnh Thông vẫn phải kinh ngạc. Sao lạ vậy? Người luyện được kim can đại ấn công tiểu thừa chỉ qua vài cái đồ hình đứt đoạn kia thật sao? Tống Kim Điêu chệch choạng đứng lên, đôi môi nhuộm máu của chàng đang mấp máy. Nhưng không một âm thanh nào được phát ra từ miệng của chàng. Lão lẩm bẩm, tiểu tử làm được điều này quá là kỳ tài ngàn năm có một. Ta phải giết hắn để tránh hậu họa về sau. Nghe thấy Tống Kim Điêu như thấy bầu trời sụp đổ. Những gì chàng đã tin giờ không còn tin nữa. Ngược lại với những gì chàng chưa tin thì bây giờ chàng không thể không tin. Chàng vội xoay người, vận dụng mọi tàn lực để chạy. Trước khi dưỡng phụ của chàng thực hiện điều mà chàng vừa nghe, Hoàng Lãnh Thông vừa cười vừa đuổi theo. Người muốn chạy sao? Đã muốn rồi thằng tiểu tử. Cảm nhận được lực đạo to nặng như núi Thái Sơn đang đổ ập lên đầu, Tống Kim Điêu vội khựng lại và dịch người sang bên tả. Tiếng quát của Hoàng Lãnh Thông bỗng vang lên bên tai. Chết này! Chàng dịch người về bên tả chỉ là hư chiêu. Chàng biết trước điều gì sẽ xảy đến. Chàng tiến về phía trước và ngoặt sang bên hữu. Cả một ngọn trảo kình của Hoàng Lãnh Thông chỉ làm cho bụi đất tung bay. Lão động nộ kêu lên, tiểu tử quá là giáo quyệt, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lão dây kính chàng bằng phi thiên ưng trảo pháp và chỉ xuất trảo khi Tống Kim Điêu không còn đường tháo chạy. Chàng nở một nụ cười có phần nào tươi tỉnh và lẻ làng, thi triển chiêu nửa vời tiểu thừa kim can đại ấn công. Dù không ngờ Tống Kim Điêu chỉ là kẻ sắp chết, để còn đủ giáo hoạt để nương theo phản kình mà lao đi. Hoàng Lãnh Thông giận đến sôi gan, cầm lên thịnh nộ. Hãy đỡ này! Thoát được hai nhưng lại trúng một đòn. toàn thân của Tống Kim Điêu đang đà lao đi bị bay bắn dung dút về phía trước. Vô hình chung những gì Hoàng Lãnh Thông đã trải qua năm xưa lúc bị Tử Cốc dây đánh được lặp lại. Và người bị đánh đuổi bây giờ là Tống Kim Điêu chứ không phải lão. Lão tung thêm một chưởng tối hậu, ầm công bạch cốt chưởng đi, ầm. Lại bị đẩy bay về phía trước, và thật khéo làm sao, Tống Kim Điêu bị Hoàng Lãnh Thông đẩy bay về phía lãnh hồn cốc. Mép vực vừa xuất hiện trong tầm mắt của chàng, nảy ra một ý. Chàng dội đu người về phía trước một chút, ngay lập tức chàng liền rơi vào vực sâu lãnh hồn. Đưa mắt nhìn xuống không thấy chàng đâu. Hoàng Lãnh Thông quát to, ngươi tưởng ngươi sẽ sống còn như ta trước đây bị rơi xuống đó sao? Ta sẽ xuống đáy vực tìm ngươi, chừng nào nhìn thấy thi thể dở nát của ngươi, ta mới thôi tìm ngươi. Bóng nhân ảnh của Hoàng Lãnh Thông vừa khuất dạng từ phía dưới, Tống Kim Điêu lập cập trèo lên. Chỉ là ba trưởng chiều cao, nhưng lúc này sao lại quá gian nan đối với chàng. Có một lần vì quá đuối sức, chàng đã có ý định buông tay phó mặc mạng sống cho trời. Nhưng do đã quen tự vượt thắng bản thân, kể từ khi hiểu biết sự việc cho đến giờ, Tống Kim Điêu tìm lại được lòng tự tin. Phải mất gần nửa canh giờ, Tống Kim Điêu mới lên được miệng vực. Không dám nghĩ ngợi, chàng vội vã đi đến vách núi đá. Tay trèo chân đạp, Tống Kim Điêu tuy chỉ có thể cử động một cánh tay hữu, nhưng do chí cầu sinh, chàng quyết thực hiện định ý của mình. Chàng luôn tự khích lệ chàng, nhanh lên, nhanh nữa lên, kéo không kịp mất, lão vào được lãnh hồn cốc, không tìm được thi thể của ta, chắc chắn lão sẽ quay lại. Nhanh lên nào, một trượng rồi hai trượng, năm trượng rồi bảy trượng. Chàng vừa tìm được một cốc khẩu trên vách núi liền lách mình vào bên trong. Vẫn không kịp nghỉ ngơi, chàng xoay người và đưa đầu nhìn trở lại đoạn đường mà chàng vừa vượt qua. Chàng nhăn mặt lắc đầu vì có một vài chỗ do chàng không cẩn trọng đã lưu lại vết tích. Đó là máu từ đầu vai bên hữu của chàng quệt vào. Không chút chậm trễ, Tống Kim Điêu quờ tay với nền cốc khẩu và hốt được một nắm đầy bụi đất. Chàng thận trọng tung xuống dưới, phải hai lần như vậy, các dấu huyết tích mới bị che lấp đi. Buông ngã người nằm dài ở trên nền động, chàng vừa nghĩ mệt lại vừa suy nghĩ. Chợt nhớ đến một việc, chàng ngồi bật dậy và đưa mắt nhìn quanh. Tìm được những vật muốn tìm, Tống Kim Điêu nhanh nhẹn nhặt lấy những vật đó cất thành đống. Đó là những hòn đá chỉ to xấp xỉ bằng nắm tay của chàng. Chàng đề phòng việc lão phát hiện được nơi ẩn nấp của chàng. Nếu lão phát hiện, chàng đành phải xuất kỳ bất ý, ném những hòn đá này vào lão. Tuy đây không phải là hành vi quang minh lỗi lạc cho lắm, nhưng chàng đâu thể làm gì khác hơn. Một khi chàng đang rơi vào tình thế sức cùng lực kiệt, màn đêm dù đã buông xuống, Tống Kim Điêu dù đã mỏi mòn, nhưng chàng nào dám chợp mắt. Dần dương lại ló dạng, Tống Kim Điêu vẫn không thôi phòng bị. Giờ ngọ qua và hoàng hôn đang về, Tống Kim Điêu tuy mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn không lơ là việc canh gác. Một đêm nữa lại đến, giấc ngủ nặng nề theo bóng đêm đổ chụp lên người chàng. Mở tròn mắt ra rồi nheo tít lại vì chói ánh dương quang. Chàng thầm mắng là sao chàng lại sơ suất, vẫn không thấy lão xuất hiện. Tống Kim Điêu vì kinh nghi nên lần dò đưa đầu ra ngoài và nhìn xuống. Ôi chao, quần hùng kéo đến từ lúc nào thế này? Không lẽ chỉ có ba ngày với hai đêm mà Phong Tiền Bối đã kịp đi rồi quay lại với quần hùng theo chân? Chàng kêu thầm vì kinh ngạc đến sững sờ. Chàng nào biết lần chợp mắt trước đó của chàng đã kéo dài những hai ngày hai đêm. Sau này Tống Kim Điêu mới biết được điều đó. Chàng biết rằng lọt vào tay của dưỡng phụ chàng hay lọt vào tay quần hùng, mức độ nguy hiểm đều như nhau. Bãi trưởng chiều cao lại thêm chân khí cạn kiệt, Tống Kim Điêu dù cố lắng nghe càng không nghe được những lời bàn tán, dĩ nhiên là phải có của quần hùng. Nơm nớp lo sợ được một lúc, Tống Kim Điêu dần tỉnh tâm trở lại. Chàng thầm đoán, có phải vì sự xuất hiện của quần hùng nên dưỡng phụ phải bỏ dở ý định kiếm tìm ta. Nếu vậy khi quần hùng rời khỏi nơi này, ta có thể ung dung xuất hiện. Chưa bao giờ ta gặp phải cảnh khốc liệt như lần này. Hai mắt chợt hoa lên, Tống Kim Điêu hoảng sợ nghĩ. Nguy mất, ta đã mất mấy ngày rồi ta chưa được ăn, có khi nào ta phải chết vì đói trước khi quần hùng phát hiện và giết ta không? Kinh hoảng trước ý nghĩ này, Tống Kim Điêu quay đầu nhìn vào bên trong cốc khẩu. Ý của chàng là muốn tìm một ngọn cỏ dại hoặc một vật gì đó cho đỡ già. Không thấy, trước mắt của chàng chỉ toàn là bụi đất dơi đá nhấp nhô. Mà không, ở phía trong cốc khẩu nhưng hãy còn có một động khẩu nữa. Chàng nhẹ nhàng đến hết sức có thể để tiến dần vào phía bên trong. Có động khẩu thật. Cả mừng chàng quạt bát hẳn lên khi tiếp tục đi theo động khẩu vừa nhìn thấy. Quanh bên tả sơn đạo ngầm dù hẹp lại nhưng cũng đủ cho chàng ép người lấp qua. Cọp một tiếng, đầu vai tả chợt nhói lên vì bị một mỏm đá chạm vào. Cố nhịn đau, Tống Kim Điêu theo tư thế nghiêng người, chàng lách dần về phía trước. Nắp đá rộng dần ra, Tống Kim Điêu hưng phấn trở lại. Với sự hưng phấn này, bụng của chàng lại cồn cào vì đói. Trước mắt của chàng nào có lấy một mẫu vật thực gì đâu. Cố nhịn, chàng tiếp tục dịch chuyển. Ngắt đá chến dần, khiến cho bước tiến của chàng phải chậm lại. Hết chết lên lại nghiêng dần xuống. Chàng tự hỏi, rồi ngắt đá sẽ dẫn ta đi đến nơi nào đây? Hỏi thì hỏi, nhưng đi thì chàng vẫn phải đi. Đang đi chàng bỗng chấp chới. Ngắt đá vốn đang nghiêng dần đột nhiên lại thay đổi địa hình, dốc chùi về phía trước. Bình thường nếu không phải đang mang trọng thương và nếu không đói khát đến qua cả mắt, Tống Kim Điêu không những phát giác hiện sớm điều này mà còn ung dung và thừa năng lực để đối phó với diễn biến. Đằng này chàng thật sự bị bất lực, dù cố hết sức để giữ thăng bằng hoặc chi ít cũng ổn định được cước bộ, Tống Kim Điêu đành phải ngã lăn lông lốc theo chiều dốc của ngách đá. Cọc cọc cọc xoạt. Những hòn đá to nhỏ đã vốn nằm chỏng chơ ở trên nền đá do sự lăn nhào xuống của chàng cũng phải lăn theo. Rồi tất cả tạo thành những thanh âm hỗn độn phụ họa với tâm trạng đang cực kỳ hỗn loạn của Tống Kim Điêu. Nguy mất, nếu cứ lăn mãi thế này ta không rơi vào vực sâu nào đó, rất có thể cũng sẽ va đầu vào vách đá chết mất thôi. Nếu chưa lần nào chàng lâm vào tình cảnh khốc liệt như chàng đã nghĩ trước đó thì chàng cũng chưa lần nào lại hoang mang lo sợ như bây giờ. Chỉ nghe bóp một tiếng, hoang mang lo sợ cũng vô ích. Đầu của chàng vừa va vào một nền vách đá khiến sự sợ hãi càng thêm chồng chất lên. Nào đã hết, chàng vẫn lăn dài theo đoạn cốc. Chỉ cần gặp phải một khe đá hẹp nào đó như ta đã gặp, sinh mạng của ta kể như là hữu hỷ. Khe đá hẹp mà Tống Kim Điêu vừa nhớ đến đã không xuất hiện. Thay vào đó là một khoảng trống đang há miệng chờ sẵn chàng. Thế là hết. Vực sâu không cần sâu đến muôn trượng, chỉ cần 2-3 trượng cũng đủ khiến cho ta tan xương nát thịt mà. Rồi phịch một tiếng, ý nghĩ chưa tròn thì toàn thân của chàng cũng đã chạm vào đáy vực. Ngỡ đã chết, Tống Kim Điêu định đưa tay sờ soạt khắp thân thể. Một âm thanh tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ lọt vào đôi tai đang ù của chàng, làm cho chàng không dám nhích động như định ý. Mọi người nghe xem, dường như có tiếng động mới vang ra đó. Câu nói nửa hỏi nửa khẳng định này vừa chấm dứt thì một loạt phát thoại khác lần lượt vang lên. Có thật không Hà trưởng môn? Sao Dương mổ không nghe vậy? A Di Đà Phật, không phải chúng ta đã tìm kỹ rồi sao? Quanh đây không có lấy một bóng người, làm gì có tiếng động nào vang lên chứ? Không lẽ Hà trưởng môn lại tin vào lời nói của Nhất Nhật Bất Tử Phì Cái Phòng Tiền Bối, cho rằng Hoàng Lão Tạc thực sự đã luyện đến thập thành bạch cốt chân kinh và trở thành một bạch cốt thần quân đệ nhị, và lão ta đang lén lút dò xét mọi động tĩnh của chúng ta? Âm thanh lúc đầu do gặp phải những phản ứng thật tình có, tâm chọc có, nên có phần giận dữ nói lại. Có nghe, Hà Mổ mới nói, Hà Mổ đầu rỗi hơi để hù dọ mọi người. Nghe đến đây Tống Kim Điêu dù đang kinh hoàng đến tột cùng, cũng phải động tâm nghĩ thầm, quái lạ. Nơi này là nơi nào? Ta đang tìm cách lẩn khỏi bọn họ, sao lại chạm bọn họ ở đây? Nếu họ vẫn ở yên vị, là phía bên trên bờ vực lãnh hồn cốc, không lẽ ngắt đá ngầm mà ta vừa vượt qua lại đưa ta quay trở về chỗ cũ? Có lẽ nào lại như thế này chứ? Giọng nói hoang hoang của Phong lão cái lại vang lên. Tống Kim Điêu nghe được càng thêm hoang mang ngờ vực. Những gì cần nói, lão khất cái này đã nói cả rồi, tin hay không là tùy bọn ngươi. Tống tiểu tử một khi đã rơi vào lãnh hồn cốc kể như là đã chết. Bạch cốt chân kinh chắc chắn đã rơi vào tai Hoàng Lãnh Thông. Việc hắn trở thành bạch cốt thần quân đệ nhị, trước sau gì cũng trở thành sự thật. Các ngươi còn không nghĩ cách đối phó, thì đừng có trách lão khất cái tà không báo trước. Phong lão cái vừa dứt lời, liền gặp phản ứng quyết liệt của Phích Lịch Thần Quyền Dương Thiên Hữu. Phong tiền bối nói hay lắm. Lão đừng nghĩ lão là bằng hữu cố cựu của gia sư lúc sinh thời mà lên giọng lấp liếm nhau. Giảng bối xin hỏi, ai là người đứng ra bên vực cho Tống tiểu tử đây? Giọng nói trịch thượng kể cả của Phong lão tiền bối lại vang lên. Là ta, sao nào? Dương Thiên Hữu trầm trọng. Đâu đã sao, chỉ có điều việc tiền bối cả quyết thằng Tống tiểu tử nhảy xuống lãnh hồn cốc, giảng bối cảm thấy khó tin. Người không tin thì sao? Không sao cả, giảng bối chỉ nghĩ rằng tiền bối vì muốn bên che cho tên tiểu tử nên cố ý phao tin này. Người chưa biết chừng. Dương Thiên Hữu tiếp tục nói. Bạch cốt chân kinh mà Tống tiểu tử lấy được của tứ cốc đã được chia cho tiền bối. Phong lão cái gầm vang. Người câm miệng, người không được ngậm máu phun người. Người có biết giữa ta và Bạch Cốt Thần Quân có mối thù không đội trời chung hay không? Dương Thiên Hữu vẫn cố chấp nói. Thù với người chứ nào có thù với chân kinh võ học. Trừ phi tiền bối giải thích rõ tại sao tiền bối phát hiện được hành vi trá ngụy của Tống tiểu tử lại không bắt ngay. Tiền bối có ý gì khi cố tình để cho Tống tiểu tử đi đến lãnh hồn cốc? Quần hùng đương diện dường như không muốn can thiệp vào chuyện đôi co giữa một người là kỳ nhân đương đại với một vị trưởng môn nổi tiếng là thâm trầm đầy cơ trí. Tất cả đều lặng lặng nghe, cả hai đấu khẩu. Hoàng lão cái lên tiếng bảo. Nguyên do như thế nào, ta đã nói tất cả rồi. Dương Thiên Hữu hừ mũi và nói. Là muốn truy tìm tung tích Hoàng lão tạc như tiền bối giải thích ư? Vậy Hoàng lão tạc đâu? Tiền bối không nói được chứ gì. Tiền bối có muốn nghe nhận định của giảng bối không vậy? Mồm mép của Dương Thiên Hữu quả ư lợi hại. Tống Kim Điêu những muốn hiện thân giải thích tất cả nhằm làm bẻ mặt một kẻ cao ngạo như Dương Thiên Hữu. Nhưng có phần đuối lý. Phong lão cái lên tiếng bảo. Người nhận định thế nào, thử nói ra xem. Dương Thiên Hữu lập tức cất cao giọng và nói. Lãnh hồn cốc là nơi sâu không thấy đáy, bất kỳ ai muốn xuống đến đáy để thăm thính cũng không tài nào thực hiện được, có đúng không tiền bối? Tống Kim Điêu hiểu Dương Thiên Hữu muốn dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu, chàng lo ngại cho Phong lão cái. Quả nhiên Phong lão cái liền mắc bẫy của Dương Thiên Hữu. Lão lên tiếng đáp. Người nói quá thừa, ai lại chẳng biết điều này? Không phải mọi người đã tìm đủ cách để đi đến lãnh hồn cốc mà vẫn không làm được sao? Dương Thiên Hữu cười lớn hơn và nói. Chính tiền bối đã tự thú nhận rồi đó. Ta đã thú nhận điều gì? Tống tiểu tử không hề rơi xuống lãnh hồn cốc như tiền bối cố tình dối gạt. Sau khi trao cho tiền bối một phần bạch cốt chân kinh để đánh đổi sự tự do, Tống tiểu tử thì đi tìm một nơi ẩn nấp, còn tiền bối thì phao ra tin này. Vì nếu có ai không tin cũng không thể nào xuống được lãnh hồn cốc để minh định đúng sai. Có phải thế không hả tiền bối? Nghe giọng cười tự đắc của Dương Thiên Hữu, Tống Kim Điều không sao chịu được. Đang đưa mắt nhìn về phía có sự hiện diện của quần hùng và nhận ra rằng chỉ có một vài lùm cây dại là đang ngăn cách giữa chàng và họ mà thôi. Bên ngoài có lẽ hoàng hôn đã đổ xuống, nên Tống Kim Điêu cố nhìn xuyên qua lùm cây dại vẫn không trông thấy được gì. Đúng vào lúc đó, một giọng nữ nhân mà Tống Kim Điêu ngỡ rằng đã không hiện diện, chợt vang lên bên vực Phong Lão Cái. Dương Chưởng Môn xin chớ đoán càn. Lúc họ Tống rơi xuống lãnh hồn cốc, bốn chưởng môn cũng đã nhìn thấy. Đó là âm thanh giọng nói của đào hoa nữ tra Tiểu Ngọc, chưởng môn nhân môn phái Ngà Mi. Do đã biết tình ý giữa Dương Thiên Hữu và đào hoa nữ, Tống Kim Điêu lặng yên chờ nghe Dương Thiên Hữu sẽ tiếp tục như thế nào. Không ngờ Dương Thiên Hữu chỉ hừ lên một tiếng lạnh nhạt rồi thôi. Thay cho Dương Thiên Hữu, một thanh âm lạ tai chợt lọt vào thính nhĩ của Tống Kim Điêu. Tà chưởng môn đương nhiên cũng được chia phần, ngay từ đầu bản nhân đã nhận ra điều này rồi. Giọng nói đầy vẻ giận dữ của đào hoa nữ liền được vang lên. Lưu chưởng môn nói năng nên giữ lời. Nga mi phái của họ tra này xem ác ma như kẻ đại thù. Đừng nói là Bạch Cốt Chân Kinh là công phu bàn môn tả đạo của đại ma đầu Bạch Cốt Thần Quân. Đến như chân kinh võ học của các phái khác, Nga mi phái cũng không hề động tâm. Lưu chưởng môn và Hà chưởng môn có phải đây là hai vị chưởng môn của hai phái Hoa Sơn và Cung Luân ta đã từng nhìn thấy nhưng chưa biết rõ danh tính? Tống Kim Điêu còn đang nghĩ, Thiểm Điện Kiếm Thương Tùng là nhị sư thúc của đào hoa nữ đã từng lên tiếng. Ông ta nói thêm vào: đừng nói là động tâm, như kiếm phổ của quý phái Hoa Sơn bản phái cũng không để vào mắt. Tống Kim Điêu đã rõ vị lưu chưởng môn nào đó chính là chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn, vậy họ Hà chính là chưởng môn phái Côn Luân. Câu nói hàm ý khinh miệt của Trương Tùng, ngài lập tức khích nộ lưu chưởng môn. Họ Lưu quát lên trong tiếng ngân vang của trường kiếm: không để vào mắt thì sao, Thiểm Điện Kiếm đâu có gì đáng kể, họ Trương kia ngươi họ mình. Choang, tiếng cười đầy ngạo khí của Trương Tùng liền vang lên. Trương mổ đâu dám họ mình, tự nhận mình là Xung Thiên Nhất Kiếm. Mơ hồ đoán được bốn chữ Xung Thiên Nhất Kiếm chính là ngoại hiệu của họ Lưu, Tống Kim Điêu chờ đợi phản ứng của vị chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn. Quả nhiên đúng với sự chờ đợi của Tống Kim Điêu, ở bên ngoài lưu chưởng môn quát ầm lên: là Xung Thiên thì sao, Thiểm Điện Kiếm của ngươi có dám tiếp mổ vài chiêu kiếm không nào? Tiếng của Trương Tùng cười dài: tiếp thì tiếp, mổ chỉ sợ lưu chưởng môn không thể Xung Thiên được mà phải Xung Quyết mất thôi. Ken ken choang, tiếng động chạm của kim thiết vừa vang vào tai, Tống Kim Điêu liền lấy làm kinh ngạc. Âm thanh vang lên như có tiếng phản hồi, không lẽ ở bên ngoài lại là một đại thạch động, chứ không phải ngay bên trên của lãnh hồn cốc. Chàng còn đang nghi hoặc về điều này thì ở bên ngoài, có lẽ do trời đã tối hẳn, mà mọi người thì lại không muốn bỏ lỡ một dịp may được một kích trận tỷ kiếm hiếm có. Dài tia sáng của ngọn đuốc liền xuyên qua lùm cây, lọt vào trong nhãn quan của Tống Kim Điêu. Cẩn trọng nhất lần đến lùm cây, gần vách núi, Tống Kim Điêu đưa ánh mắt nhìn ra. Ở bên ngoài đúng là một thạch động rộng lớn, đang chừa mười mấy nhân vật của võ lâm và thừa chỗ cho hai tay kiếm thủ là Trương Tùng và họ Lưu giao đấu. Do mọi người đang nép dần sang hai bên tạo thuận lợi cho trận tỷ kiếm, nên Tống Kim Điêu nhìn rõ mặt mọi người. Thiếu Lâm ba vị tăng nhân có cả Đại Pháp Đại Sư và Phương Trưởng, Võ Đan hai vị đạo trưởng với Bạch Vân đạo trưởng đứng trước, Không Động Phích Lịch Thần Quyền Dương Thiên Hữu đang đảo mắt nhìn trọn mọi người. Thanh Thành phái Lưu Luân Đại Sư thì đang đưa mắt nhìn nét mặt của Phong Lão Cái. Ngà Mì phái đào hoa nữ tra Tiểu Ngọc thì luôn hậm hực liếc nhìn Dương Thiên Hữu. Cung Luân Hà chưởng môn tuy đang nhìn vào trận tỷ kiếm, nhưng chốc chốc lại ném sang Đại Pháp Đại Sư ánh mắt hối thúc, như muốn chính vị Phương Trưởng Thiếu Lâm phái phải ngăn trận cuộc giao đấu này. Trong khi Phong Cái thì cứ nhấp nhởm không yên vì những lời du khống của Dương Thiên Hữu và vì không muốn có những trận xô xát như Tỷ Kiếm đang đi vào giai đoạn khốc liệt này. Hoa Sơn phái Lưu Chưởng Môn tung ra một lúc ba chiều kiếm liên hoàn. Cẩn trọng đó họ Trương. Sự lợi hại của Hoa Sơn kiếm là đây này. Không chịu kém, Trương Tùng gạt mạnh tay. Chính họ Lưu ngươi mới cẩn trọng thì có, hãy xem đây. Đúng là thiểm điện kiếm. Đối phó lại ba chiêu liên hoàn của họ Lưu, Trương Tùng ra chỉ một nhưng lại thần tốc hóa thành ba đạo kim quang để cùng một lúc chạm vào ba chiêu kiếm của đối phương. Choang choang choang. Kiếm chiêu của Trương Tùng nhanh không thể tưởng. Họ Lưu như động sát cơ khi gầm lên đinh tai nhức óc. Sùng thiên đảo hạ kiếm hãy đỡ. Không chậm trễ, thiểm điện kiếm Trương Tùng liền đáp lễ. Tàm đó quá nhất quang, hãy đỡ. Dèo dèo, nếu kiếm quang của họ Lưu như quá thành trăm điểm tinh quang đang chực lao bổ vào người của Trương Tùng, đó là hàng trăm vị tinh tú ở trên trời do bị kiếm chiêu khuấy động phải xà xuống xung thiên đảo hạ, thì ba chiêu thiểm điện của Trương Tùng nhanh tốc hợp lại làm một đạo, thành một màn kiếm phong ngăn đỡ trăm điểm tinh quang kia. Keng keng keng. Tàm đó quá nhất hoàng kiếm chiêu này của Trương Tùng như là khắc tinh của chiêu xung thiên đảo hạ kiếm do Lưu Chưởng Môn thi triển. Và có lẽ giữa hai người đã nhiều lần chạm kiếm như thế này nên cả hai như tinh thông kiếm pháp của nhau. Lưu Chưởng Môn vừa quát lớn, xung thiên đảo vũ hãy đỡ. Thì Trương Tùng tiếp nói, thiểm điện xuyên dân hãy đỡ. Cứ thế là cả hai tiếp tục giao đấu trên 12 chiêu nữa. Dẫn chiêu của người này khắc chế chiêu của người kia, nhưng không ai gây được tổn hại cho ai. Quần hùng quan chiến như đã nhiều lần mục kích được cảnh tượng tương tự, nên có nhiều người than ngắn thở dài vì không nhìn được điều gì mới lạ. Đến lúc đó như đã rõ hồi kết cục. Thế nào cũng là lưỡng bại câu thương, Đại Pháp Đại Sư bấy giờ mới chịu lên tiếng. A-di-đà Phật, 10 năm rồi, nhị vị Lưu Trương vẫn không ai hơn ai. Theo thiện ý của Bần Tăng, nhị vị nên dừng tay là vừa. A-di-đà Phật. Qua đó Tống Kim Điều mới nhận thức được sự lợi hại của Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm Phái. Câu niệm Phật cuối cùng được Đại Pháp Đại Sư buông ra cùng với hai ống tay tăng bào phất mạnh. Một luồng kinh lực cực kỳ lợi hại liền xuất hiện, phân khai ngay lập tức. Hai tay kiếm thủ còn đang hăng máu, vừa bị buộc phải phân khai, họ Lưu thì được Bạch Vân đạo trưởng can gián, còn thiển điểm kiếm Trương Tùng thì bị ánh mắt nhìn nghiêm khắc của Đào Hoa nữ chữ môn ngăn lại. Đúng lúc đó, Phòng lão cái hoàng hoàng cất giọng, được rồi, lão khất cái này nhận lỗi là đã quá tin vào Tống tiểu tử, nhưng Bạch Cốt chân kinh thật sự đã rơi toàn bộ vào tay của Hoàng Lãnh Thông. Để chuộc lỗi và minh chứng cho lời nói, lão xin tự hủy đi cánh tay hữu của mình. Có nhiều người kinh hoàng kêu lên, rõ rệt nhất là tiếng kêu của Đào Hoa nữ, Phong thúc thúc xin đừng. Dương Thiên Hữu bật cười mai mỉa. Khổ nhục kế của lão không làm cho ai tin được đâu, trừ phi đang định hủy bỏ cánh tay hữu. Phong lão cái nghe thế bèn quát mắt nhìn Dương Thiên Hữu. Trừ phi như thế nào ngươi nói đi. Dương Thiên Hữu châm dầu vào lửa đỏ. Trừ phi lão tự tuyệt, Dương mổ và mọi người mới hết nghi ngờ lão. Phong lão cái quát lên một tiếng gọn gàng. Được. Quát xong lão buông tả thủ khỏi đầu giai hữu, rồi nhanh nhẹn nâng cao hữu thủ như muốn tự quật bổ vào đầu của mình. Đúng với lời khích nộ của Dương Thiên Hữu, Đào Hoa nữ và mọi người đồng gào lên như muốn ngăn lại. Giữa mờ ám thanh âm hỗn độn đó, không hiểu sao Phong lão cái lại nghe được tiếng kêu kinh hoàng của Tống Kim Điêu. Tiền bối đừng chết, giảng bối đây rồi. Phong lão cái thoát dừng tay. Dương Thiên Hữu cười lạnh. Sao rồi, lão không dám ư? Không lưu tâm đến câu châm chọc của Dương Thiên Hữu và sự kinh ngạc của mọi người, Phong lão cái gào lên, Tống tiểu tử ngươi ở đâu? Ngỡ lão khất cái đã quá cuồng, mọi người cùng nhìn lão. Phong lão cái đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm người mà lão đang muốn tìm. Và rồi Dương Thiên Hữu cười lên gian dối. Lão Phong, lão còn hồng lừa gạt quần hùng nữa ư? Khôn ngoan, lão hãy giao phần bạch cốt chân kinh của lão ra đi, bằng không thì... Từ lùm cây dại, một vật chợt lao bắn vào miệng của Dương Thiên Hữu, kèm theo là một tiếng thét phẫn nộ. Thì dao này, tuy có phần bất ngờ nhưng Dương Thiên Hữu vẫn kịp ngậm miệng lại và nghiêng người né tránh, bọt một tiếng, tiếng vàng khá nhỏ, cho mọi người biết đó là một hòn đá được ném đi với lực đạo không mạnh là bao. Trong khi đó Phong lão cái chớp động thân hình để lao đến chỗ có lùm cây. Từ bên trong lùm cây một bóng nhân ảnh lại lao ngược ra. Sợ đây là một điều gì đó tương tự như mới xảy ra cho Dương Thiên Hữu, lão khất cái họ Phong liền lạng người sang một bên. Bóng nhân ảnh đó đang lao ra giữa chừng liền mất đà rơi xuống, rồi phịch một tiếng, lão khất cái họ Phong kêu lên bàng hoàng: Tổng Kiềm Điêu! Tiếp đó là tiếng kêu đầy kinh ngạc của Đại Pháp Đại Sư: A Di Đà Phật! Là Ưng Trảo Công đã gây nên thương thế này. Thoáng nhìn qua vết thương trên đầu vai bên tả của Tống Kim Điêu, lúc này đang hôn mê trầm trầm, Lưu Lân Đại Sư phóng giúp mình lao vượt qua lùm cây dại. Đại sư còn quát to: Hoàng Lãnh Thông, người quá to gan mới dám đến tận nơi đây vào lúc này. Sực tỉnh, Dương Thiên Hữu và ba nhân vật khác như không lý đến Tống Kim Điêu nữa, tất cả cùng lao theo Lưu Lân Đại Sư quyết bắt giữ cho kỳ được Hoàng Lãnh Thông, mà ngọ nghĩ rằng ở đâu đó phía bên trong. Ngay tức khắc, từ phía sau lùm cây dại, những tia lửa hồng từ những ngọn quả tập đã được bọn người của Lưu Lân Đại Sư cập bật lên. Có tiếng tri hô của Dương Thiên Hữu: Bên trên có lối thông thường, Hoàng lão tạc chắc chắn đang ở trên đó, đuổi theo mau lên nào. Tiếng hô quán cuối cùng là của Lưu Lân Đại Sư. Sau đó ở bên trong mọi tiếng động đều im bặt. Và khi sự huyên náo không còn nữa, ở bên ngoài, nơi vẫn còn nhiều người quan tâm đến Tống Kim Điêu, tiếng kêu rên của Tống Kim Điêu chợt vang lên rõ mồn một: À, không có ai ở trong đó, ôi cha ơi! Phong lão cái ngỡ như nghe lầm, bèn lay động Tống Kim Điêu và lên tiếng hỏi: Tiểu tử, mau tỉnh lại, ngươi vừa nói cái gì không có ai là không có ai hả? Tống Kim Điêu sau lần gắng gượng nhằm ngăn cản Phong lão cái tự tuyệt, vừa mệt lại vừa suy kiệt chân lực và vừa bị choáng vì quá đói khát, cố nhõm người ngồi lên nhưng không được. Biết qua về y lý, Bạch Vân đạo trưởng chộp vào quyển mạch tay của chàng và xem xét mặt tượng. Ngẩng mặt lên, Bạch Vân đạo trưởng bảo: Hắn như ngọn đèn sắp cạn hết dầu, cần có linh dược bồi nguyên và nhất là nước. Phong lão cái và Đào Hoa Nữ hầu như lên tiếng cùng một lúc: Nước thì không có, lão chỉ có rượu mà thôi, có được không đạo trưởng? Bổn phái có hồi nguyên đan, tuy không phải là thần dược như cửu chuyển bảo mệnh đan của Thiếu Lâm, nhưng có lẽ cũng có điểm hữu dụng. Bạch Vân đạo trưởng sau khi đưa mắt nhìn cả hai, bèn nhìn sang Đại Pháp Đại Sư, hàm ý nghi ngờ những gì Dương Thiên Hữu vừa nói về sự đồng mưu của họ với Tống Kim Điêu là đúng. Tuy Đại Pháp Đại Sư không nói gì, nhưng Phong lão cái vẫn đoán ra được tầm tưởng của hai vị trưởng môn hai đại phái Thiếu Lâm và Võ Đan. Lão có phần bối rối nói: Chuyện như thế nào cứ cứu Tống tiểu tử tỉnh lại, nhị vị sẽ rõ. Lão thật không hiểu ra sao nữa. Rõ ràng lão già tiểu liễu đầu này nhìn thấy y lao đầu xuống vực, chắc chắn bèn trọng phái có ẩn tình và chỉ có Tống tiểu tử là người giải thích được. Lặng lặng không nói một lời, Bạch Vân đạo trưởng lần lượt tiếp nhận hồi nguyên đan của Đào Hoa Nữ và bầu rượu bất ly thân của Phong lão cái. Tuy không phải là nước, là những chính sức nóng của rượu đã làm cho hồi nguyên đan mau chóng lan tỏa khắp các kinh mạch của Tống Kim Điêu. Chàng tỉnh lại và ngây ngất vì men rượu. Đôi mắt nhìn Phong lão cái tỏ vẻ ân hận, chàng lên tiếng bảo: Giảng bối đã làm cho lão trượng một phen điêu đứng, lỗi ở giảng bối, lão trượng xin cứ trách phạt. Phong lão cái xua tay nói: Bỏ đi, chuyện đó để sau rồi hãy nói. Điều cần bây giờ là tung tích của dưỡng phụ ngươi Hoàng Lãnh Thông đâu rồi? Đứng trước bốn nhân vật, nếu không phải là nhất môn chi chủ thì cũng là nhất bậc kỳ nhân. Tống Kim Điêu không thể không nói thật. Lão đã tuyệt tình với giảng bối, lão không còn là dưỡng phụ của giảng bối nữa. Ta hỏi ngươi về tung tích của Hoàng Lãnh Thông, sao ngươi không đáp ngay về điều ta cần biết? Sự khẩn trương của Phong lão cái có nguyên nhân như thế nào? Tống Kim Điêu đã hiểu, do đó chàng vội trấn an lão. Lão trưởng không cần phải tỏ ra cấp bách. Lão tuy đắc thủ được Bạch Cốt Chân Kinh, nhưng chưa luyện được nhiều như lão trưởng nghĩ đâu. Người nói như thế là có ý gì? Là giảng bối muốn nói lão chưa đủ năng lực để biến thành Bạch Cốt Thần Quân đệ nhị. Mọi người vẫn còn đủ thời gian để truy lùng tung tích của lão và đoạt lại chân kinh. Phong lão cái, Đào Hoa nữ đều tỏ ra sửng sốt. Vậy còn Trấn Thần Đại Pháp Nhãn thì sao? Không phải chính người đã? Chàng mỉm cười lắc đầu. Làm gì có Trấn Thần Đại Pháp Nhãn? Giảng bối vì biết có nhị vị theo chân nên chỉ giả vờ nhảy xuống vực thôi. Thật ra bên dưới bờ vực chừng ba trượng có một cốc khẩu, đủ để một người ẩn thân. Giảng bối chỉ nấp kín ở đó là xong. Ngớ ngẩn cả người, Phong lão cái gầm lên. Người dám đánh lừa ta sao? Chàng cười gượng. Ngộ biến phải tùng quyền, xin lão trưởng chớ trách. Người nói thật là dễ nghe, ta không trách ngươi, nhưng quần hùng lại trách ta, ngươi nghĩ sao đây? Lão vừa dứt lời, Đào Hoa nữ lại lên tiếng. Chỉ vì muốn lừa bọn ta, ngươi cố tình đưa bọn ta đến lãnh hồn cốc. Tống Kim Điêu lắc đầu nói. Tại hạ không đi đến lãnh hồn cốc thì còn biết đi về đâu? Không phải ngươi nói là muốn tìm dưỡng phụ của ngươi à? Tìm lão hoàng đạo tặc đó. Chàng thở dài ngao ngán đáp lại câu hỏi của Đào Hoa nữ. Chính vì muốn tìm lão, tại hạ mới quay về lãnh hồn cốc. Bạch Vân đạo trưởng vì nghe mãi vẫn không hiểu nên phải buộc miệng hỏi xen vào. Vô lượng thọ Phật, không lẽ thiếu hiệp muốn nói Hoàng Lãnh Thông đang ẩn cư bên trong lãnh hồn cốc này? Chàng gật đầu thú nhận nói. Đúng vậy. Lãnh hồn cốc là nơi lão đã trú thân từ 3 năm qua. Một tiếng gầm từ đâu đó ở phía ngoài chợt vang lên. Nói láo, lãnh hồn cốc là nơi như thế nào? Ngươi tưởng bọn ta không biết sao? Lần này nếu ngươi không chịu chỉ ra nơi ẩn nấp thật sự của hoàng lão tặc, đừng có trách Dương Thiên Hữu ta ra tay độc ác với ngươi nha. Cùng với lời phát thoại, Dương Thiên Hữu và những ai vừa mới bỏ công truy tìm Hoàng Lãnh Thông một cách vô ích đã lục tục đi vào thạch động. Trông thấy bọn họ, Bạch Vân đạo trưởng lên tiếng hỏi. Chư vị đã tìm hiểu được những gì rồi? Lưu Lân đại sư hậm hực kể lại. Bên trong đó quả nhiên là có lối thông thương ra ngoài, nhưng lại đưa mọi người đến bờ vực lãnh hồn cốc. Ngoài một chút dấu tích cho thấy có người đã từng ẩn thân thì không còn gì nữa, kể cả lão tặc Hoàng Lãnh Thông. Dương Thiên Hữu nhìn thấy bên cạnh Tống Kim Điêu là Đào Hoa nữ nên giận dữ quát lớn. Tiểu tử, hoàng lão tặc ẩn thân ở nơi nào, người có chịu nói hay không? Tống Kim Điêu không hề giấu giếm sự khinh miệt với Dương Thiên Hữu. Chàng quay đầu nhìn sang hướng khác, không đáp lại câu quát hỏi của gã. Điên tiết Dương Thiên Hữu chợp nhanh hữu thủ vào đầu vai tả đang mang thương thế của chàng và gầm lên. Lần này thì ngươi chết chắc rồi, không còn ai dám bên vực cho ngươi nữa đâu tiểu tử. Tống Kim Điêu dù đau đớn đến xé tâm can, nhưng chàng chỉ đưa mắt nhìn vào vết thương đang bật máu trở lại mà không hề tỏ ra sợ hãi trước sự hung hãn của Dương Thiên Hữu. Tuy bất bình trước hành vi phi nhân của Dương Thiên Hữu, nhưng không ai lên tiếng can ngăn. Tất cả đều biết những lời Dương Thiên Hữu vừa nói là sự thật, và Tống Kim Điêu nếu không chịu nói ra nơi ẩn thân của Hoàng Lãnh Thông thì không một ai dám đứng ra bên vực cho chàng. Họ không nói thì có một nhân vật khác dám nói. Dương Chưởng Môn buông tay ra nào. Ngoài lời phát thoại khá đột ngột, những tiếng động khô khan kỳ bí như có ai đó gõ vào đá cũng vang lên, làm cho quần hùng phải giật mình. Tất cả đều đưa mắt nhìn ra ngoài nơi vừa phát ra câu nói lẫn tiếng động kỳ bí nọ. Dương Thiên Hữu tuy không buông tay nhưng vẫn quay đầu nhìn ra như mọi người. Gã quát tháo nạt nọ. Nhân vật nào dám bảo Dương mổ buông tay vậy? Quát tháo xong, Dương Thiên Hữu mới biết mình vừa làm một điều dại dột. Đào Hoa Nữ thẳng thốt kêu lên: "Mẫu thân!" Quân Hùng thì gọi: "À, phu nhân đại giá hoàng lâm thì hay quá." Riêng Phong lão cái thì lắm la lắm lét: "Ta muội đến đây làm gì?" Đến lúc này thì nhận ra nhân vật mới đến là ai. Dương Thiên Hữu vội buông tay và cười giả lả: "Tiểu bối không biết là tạ mẫu hoàng lâm nên có lời thất thố. Tạ báo mẫu là trưởng bối chắc không chấp nhất sự ấu trĩ của hậu sinh." Tống Kim Điêu đưa mắt nhìn vào nhân vật vừa xuất hiện, là người làm cho hai kẻ không sợ trời không sợ đất cũng phải kiêng dè: Dương Thiên Hữu và Phong lão cái. Đó là tạ phu nhân mẫu thân của Đào Hoa Nữ Tra Tiểu Ngọc. Gọi là phu nhân nhưng tạ phu nhân chỉ có niên kỷ sắp xỉ tứ tuần, có khi là vẫn chưa đến tứ tuần nữa. Tuy niên kỷ không cao nhưng tạ phu nhân di chuyển phải nhờ vào thanh quải trượng đang được tả thủ nắm chặt. Với niên kỷ đó, diện mạo của tạ phu nhân vẫn còn dễ nhìn. Thoạt nhìn qua, Tống Kim Điêu phải tin chắc rằng khi tạ phu nhân tuổi chừng 18 đôi mươi, nhan sắc phải bằng hoặc hơn Đào Hoa Nữ bây giờ. Tuy nhiên đẹp thì đẹp, nhưng sự nghiêm khắc của tạ phu nhân vẫn lộ rõ trên nét mặt. Chẳng trách Dương Thiên Hữu tuy có tình ý với Đào Hoa Nữ nhưng chỉ dám thổ lộ với nàng và vẫn giấu, không cho mẫu thân của Đào Hoa Nữ biết.